Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Côn Bằng Thuật. Dám can đảm ngăn chặn Xích Viêm Cương Quốc đại kế, liền muốn trả giá đắt, tử vong là thống khoái nhất trừng phạt. Vô Dục Thánh Tử muốn Vân Hoàng sống không bằng chết, tốc độ ngươi qua bên kia nhìn một chút, tìm tới Phật Môn Tam Bảo tung tích về sau. Nhớ kỹ đến thông báo, nếu là ngươi dám nuốt một mình lời nói, hạ tràng là cái gì? Hẳn là rất rõ ràng. Vô Dục Thánh Tử trực tiếp phân phó, một con kiến hôi mà nói, thật đúng là có thể nghịch thiên không thành. Ở trước mặt của hắn, Chân Long cũng muốn quy củ cuộn lại, Lâm Trọng bọn người mừng rỡ, chỉ cần Vân Hoàng rời đi, bọn hắn liền có biện pháp xuất thủ. Ra lệnh cho ta làm việc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng quét Vô Dục Thánh Tử một chút, hoàn toàn không có đem để vào mắt, bị không để ý tới cảm giác, để Vô Dục Thánh Tử rất khó chịu. Hắn đi tới chỗ nào không phải bị chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng nhận không nhìn. Tên tiểu xúc sinh này quá tìm đường chết, đủ tư cách hay không là ngươi có thể nói tính toán sao? Vô Dục Thánh Tử lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi trước kia cường đại cỡ nào, tại bản tọa trước mặt đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Nếu không, ta nộ hỏa không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể tiếp nhận. Thánh Tử, nơi này có một cái huyệt động, Xích Viêm Cương Quốc tu sĩ truyền đến tin tức. Hắn nhanh chóng vượt tới, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Phật Môn Tam Bảo một khi hiện thế, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay tranh đoạt. Coi như Xích Viêm Cương Quốc nội tình hùng hậu, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Vật này nhất định muốn đạt được. Phía trước hang động tĩnh mịch, một cỗ lạnh buốt huyết khí phun ra ngoài. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đọng lại. Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, để người hoảng sợ. Ngươi đi vào dò đường. Vô Dục Thánh Tử đem bên hông tùy tùng đẩy tới hang động. Thật lâu nghe không được hồi âm, tựa như một cái động không đáy. Xem ra nơi này hang động là hang không đáy, cũng không biết cần bao nhiêu người mới có thể lấp đầy. Ánh mắt của hắn như đuốc, dừng lại tại Vân Hoàng trên người, nói, mang theo ngươi người đi ở trước nhất dò đường. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trực giác nói cho hắn, cái huyệt động này rất khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chôn vùi, phải cẩn thận ứng phó mới được. Để Vân Hoàng bọn người đi tại phía trước dò đường, nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Công tử, nơi đây hang động Thiên Nguyên Bát Phương, có điểm giống Phương Thốn Sơn Hải Trận. Trúc U Nhược trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Hoành Thiên Giáo sao? Năm đó Cổ Minh Cường hoành không ai cản nổi, bao nhiêu vô thượng đại giáo bị san thành bình địa, nhưng Hoành Thiên Giáo lại bằng vào Phương Thốn Sơn Hải Trận trọn vẹn khốn Cổ Minh 3 tháng, thẳng đến Hoành Thiên Thần Vương giá lâm mới đưa Cổ Minh đẩy lui đến Lưỡng Giới Sơn bên ngoài. Nghe nói năm đó dẫn đầu là Thái Thanh Đạo Tôn, hắn nhưng là Cổ Minh Tiên Đế tọa hạ đệ nhất cường giả. Ngay cả hắn đều bị khốn trụ 3 tháng. Trận này không thể vọng nhập, xa xôi kỷ nguyên tung hoành cường giả vô số, ngay cả những đại nhân vật kia đều có thể bị khốn trụ. Xác thực cẩn thận một chút, không sao, Vân Hoàng tuyệt không để ý. Thế gian cổ trận hắn đều thông hiểu 1-2. Phương Thốn Sơn Hải trận mặc dù lai lịch lâu đời, nhưng muốn đem hắn vây khốn, không dễ dàng như vậy. Công tử mặc dù không sợ Phương Thốn Sơn Hải trận, nhưng trận này chi uy không thể khinh thường. Chờ chút xâm nhập trong trận, các ngươi phải cẩn thận một điểm. Trúc U Nhược nhắc nhở, nàng chưa hề xông qua Hoành Thiên Giáo Phương Thốn Sơn Hải trận, sẽ gặp phải cái dạng gì phiền phức, trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng có thể để cho Thái Thanh Đạo Tôn ngừng chân đại trận, tất nhiên không phải bình thường. muốn phá lệ cẩn thận mới được. Nếu là gặp gỡ phiền phức, liên lụy rất rộng. Sầm Bích Hà bọn người gật đầu, các nàng sẽ rất cẩn thận. Oanh, vừa xâm nhập Phương Thốn Sơn Hải trận, cảnh tượng trước mắt đột biến, khắp nơi có thể thấy được man hoang sơn nhạc. Ông ánh tiên mang cùng sáng tôn nhau lên, phát ra uy áp rất bá đạo. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, chính muốn liệt thiên, có kình thiên cự linh gào thét, một bàn tay chụp được đến, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành không, đám người cảm giác trở lại thời cổ. Ưng ực, trông thấy cảnh tượng trước mắt, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, đều bị kinh sợ. Tráng kiện cành cây khô trên có quái vật khổng lồ thi thể. Những này hung cầm không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, nhưng thi thể còn chưa hoàn toàn hư thối, khí thế hung ác ngập trời, quanh mình hư không vặn vẹo, có dữ tợn vết rách xuất hiện, cỗ khí tức kia mười phần dọa người. Âm âm, xa xôi cương vực nổi trống thiên âm vang vọng, mảng lớn hung mãnh sát phạt phù văn xen lẫn, diễn dịch cổ lão pháp tướng. Cảm nhận được kia cỗ cuộn trào thần uy, vô dục thánh tử nhanh chóng vượt qua ra ngoài. Phật môn tam bảo hiện thế, một tấm lệnh bài phiêu phù ở không trung, kia cỗ đạo vận rất dọa người. Tại trước mặt nó, thương sinh miểu như hạt bụi, cho ta trấn áp. Vô dục thánh tử chưa từng lưu thủ, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, toàn bộ vô ngân cương thổ đều bị phá hủy. Sơn hà rung chuyển, vô tận hoàn vũ sụp đổ, cỗ khí tức kia hết sức kinh người, căn bản ngăn không được. Trên bầu trời quang mang hoành hành, cái kia đạo trưởng ảnh trực tiếp bị đánh băng, óng ánh tinh quang vẩy xuống, diễn dịch cảnh tượng phi thường dọa người. Tiểu súc sinh, ngươi rất muốn chết sao? Vô dục thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, thể nội cuồn cuộn huyết khí càng thêm dọa người, dám can đảm cản con đường của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, lấy ngươi chi năng còn tổn thương không được ta, tự hành lui sang một bên sám hối đi. Vân Hoàng rất tùy ý nói, từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn tới vô dục thánh tử, tựa hồ trong mắt hắn, vô dục thánh tử là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, không biết sống chết sâu kiến. Bản tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vô dục thánh tử tức giận, toàn thân sát mang nở rộ, kia cỗ đáng sợ huyết khí phun ra ngoài, đem hư không áp sập, khí tức đều phóng thích. Quan chiến tu sĩ bị ép thối lui đến nơi xa, căn bản không dám tới gần hắn. Đại hiền, cảm nhận được vô dục thánh tử khí tức, đám người vì đó kinh hãi, bọn hắn còn tưởng rằng vô dục thánh tử tu vi tối đa cũng liền chân thần, đâm chết là thiên thần, trẻ tuổi như vậy đại hiền, để bọn hắn xấu hổ, so sánh cùng nhau, mình quá cặn bã, đồng dạng là tu sĩ, chênh lệch cũng quá lớn đi, có thể vẫn lạc tại bản tọa trong tay, ngươi đời này không tiếc. Vô dục thánh tử đứng sừng sững ở trên bầu trời, toàn thân lưu chuyển hào quang càng thêm rực rỡ thịnh, phảng phất một tôn vô địch thần cầu, trong nháy mắt muốn đem vùng trời này vỡ nát. Côn bằng thuật, thân như côn bằng, dẫn động chư thiên đại thế khôi phục, cường thịnh khí lưu bảo phát đi ra, từng tấc hư không bị rung sụp hãm. Giờ khắc này, vô dục thánh tử phảng phất hóa thân thành côn bằng hung cầm, sau lưng có che trời pháp tướng hiển hóa, cái kia đạo huyết khí phun trào, quan chiến tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, vô dục thánh tử chiến lực quá kinh người, ở đây tu sĩ cũng vì đó hãi nhiên, bàn tay vung vẩy ở giữa, đánh ra một đạo to lớn côn bằng ấn, tung hoành ức vạn dặm tiên khung, đáng sợ công kích nhanh chóng nện xuống đến, khí thôn sơn hà, một kích kia khí thế hung hung, sơn nhạc nguy nga bị đánh nát, cổ thụ chập chờn, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, cảnh tượng mơ hồ không rõ, huyết quang phun tung tóe. Tiểu súc sinh, đừng ở làm phản kháng vô vị, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Dục thánh tử gầm thét, chiêu thức đại khai đại hợp, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.